sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 617. Thấy người ở đầu dây bên kia không đáp lại, Cung Kỳ lại chuyển về chủ đề chính. Tối nay anh hãy chuẩn bị đi, bằng không anh đừng hòng lấy được cổ phần trong tay tôi. Rồi cô lại căn dặn ngắn gọn đôi câu. Đúng lúc nhìn thấy đầu đường có một xe trống đang lái tới, nên cúp máy rồi vẫy tay ra bắt. Mắt thấy thân xe đang từ từ đến gần, lúc định giảm tốc độ tới bên cạnh, thì phía sau bỗng vang lên tiếng còi chói tai. Cô vô thức quay đầu, thì thấy xe ô tô màu đen cực kỳ quen thuộc đang chạy tới đây. Trước khi taxi ngừng trước mặt cô chưa kịp nhấc chân đi tới, thì Cố Thời đã hạ kính xe xuống chào hỏi tài xế đang định ngừng xe. Thật ngại quá, cô ấy là em gái tôi. Tài xế ngầm hiểu, rồi đạp chân ga, phóng xe rời đi, chỉ còn lại Cung Kỳ lạnh lùng đứng đó chống nạnh. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông ở trong xe, thì kiềm nén cơn giận không quá rõ ràng trong lòng, rồi nhấc chân ngồi vào ghế phụ. Đợi thân xe từ từ ổn định, cô mới lườm người đàn ông bên cạnh. Anh giải quyết xong rồi à? Thấy anh lề mề không đáp lại, mà luôn giả vờ bình tĩnh lái xe, thì cô đã biết đáp án. Rồi cô rời mắt nhìn phía trước, hờ hững nói, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn đi. Cung Kỳ chủ động hẹn anh đi ăn. Rõ ràng Cố Thời đang nghi ngờ. Sau khi tiếp nhận thông tin này, xe chậm rãi rẽ qua đường. Anh thừa cơ liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế phụ, cố gắng vạch trần, cô lại muốn giở trò gì? Cung Kỳ nghe vậy thì cực kỳ khinh thường hừ lạnh. Thấy xe tới gần tòa nhà công ty, thì không đáp lại, mà đợi xe ngừng hẳn ở bên đường, rồi mở cửa bước xuống xe. Cô gác một tay lên cửa kính xe hỏi anh, tôi giở trò đấy, vậy anh có đi không? Đi, anh nhếch miệng, trả lời rất kiên định. Cô cả cung hẹn đi ăn. Đừng nói là giở trò quỷ, dù có là gì thì Cố Thời anh cũng chẳng thể chối từ. Nhận được câu trả lời như mong muốn, Cung Kỳ liền rời khỏi cửa kính xe. Lúc xoay người cô khẽ nhắc nhở, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Rồi cô nhấc chân rời đi. Cố Thời không khỏi bật cười khi nhìn thấy bước đi kiêu ngạo ung dung của cô xuyên qua cửa kính xe. Trước khi tan làm, Cung Kỳ gửi địa chỉ nhà hàng đã xác định cuối cùng cho Cố Thời. Đó là nhà hàng kiểu Tây sang trọng ở trung tâm thành phố Nam Thành. Mức chi tiêu của nhà hàng này khá cao, nên bình thường chẳng có nhiều khách cho lắm. Sau khi tới quầy lễ tân, Cung Kỳ lấy số đã hẹn trước ở trong điện thoại ra, rồi được nhân viên phục vụ dẫn lên một vị trí trong góc tầng 2. Hai bên góc đều sát cửa sổ, nên không có cảm giác ngột ngạt. Cố Thời vốn định đổi bàn, nhưng Cung Kỳ lại khẽ lườm anh, rồi xác định, chính là bàn này. Đợi hai người ngồi xuống, rồi gọi món xong, cô nhìn dáng vẻ từ tốn ăn thịt của anh thì không khỏi thúc giục. Tốt nhất là anh ăn nhanh lên, bằng không lát nữa tôi sợ anh sẽ ăn không nổi. Cố Thời nhíu mày, miếng thịt trong miệng chỉ mới nhai được một nửa, hơi nghi ngờ ngẩng đầu quan sát cô. Chẳng lẽ cô đã hạ độc tôi? Anh vốn chỉ trêu chọc cô, ai dè lại không nhận được phản ứng gì tốt đẹp. Cô chỉ cực kỳ khinh bỉ hừ nhẹ. Anh lấy đâu ra tự tin vậy? Lúc nói, khóe mắt nhìn xuyên qua cửa kính bên cạnh, thấy chiếc xe trắng mới ngừng lại bên đường, thì không khỏi mỉm cười. Cách chương.